Đấu phá chi viêm tộc, tác giả, Ngân Hà Mang Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, Thiên Hỏa Tôn Giả. Trải qua một phen khúc chiết, Hỏa Huyền một nhóm cuối cùng tiến vào dung nham bên dưới. Khi theo bén lửa huyền kéo dài lặn xuống, trong cơ thể vẫn lạc tâm viêm đột nhiên đã xảy ra táo động. Phảng phất có món đồ gì ở gọi về chính mình vẫn lạc tâm viêm. Theo không ngừng lặn xuống, một tản ra nhàn nhạt tia sáng trong suốt lồng ánh sáng dần dần xuất hiện ở trước mắt mọi người. Thân hình đi vào lồng ánh sáng bên trong, Hỏa Huyền đoàn người lúc này mới đánh giá mảnh này nho nhỏ khu vực. Khu vực không lớn, có 7-8 mét vuông dáng vẻ, mà ở khu vực trung gian có một bộ hài cốt. Đây là vẫn lạc tâm viêm, hỏa chỉ phát hiện ở thần bí hài cốt bên trên, rõ ràng có một đóa ngọn lửa vô hình. Đây thật là vẫn lạc tâm viêm, chỉ có điều, đóa hoa này vẫn lạc tâm viêm, chỉ có đầu kích thước, bên trong tản ra nhiệt độ, đúng là kém xa chính mình thu phục này vẫn lạc tâm viêm. Nếu như nói Hỏa Huyền trong cơ thể này đóa vẫn lạc tâm viêm là một thành thục thể, như vậy trước mặt đóa hoa này vẫn lạc tâm viêm, nhưng là nằm ở một ấu sinh kỳ giai đoạn. Đóa hoa này ấu sinh thể vẫn lạc tâm viêm, đối với phần quyết có lẽ sẽ có một ít tác dụng, nhưng nói vậy sẽ không lớn đến chạy đi đâu. Dù sao tiến hóa phần quyết là cần tương đương năng lượng kinh khủng, mà đóa hoa này ấu sinh kỳ vẫn lạc tâm viêm, rõ ràng thượng còn không có. Ở trong nguyên tác tiêu viêm ở cầm đi thời điểm 9 vẫn lạc tâm viêm sau khi đêm này đóa trẻ nhỏ kỳ vẫn lạc tâm viêm bồi thường cho già nam học viện. Có điều, Hỏa Huyền cũng không có dự định giao ra. Dù sao viêm tộc vì đổi lấy vẫn lạc tâm viêm nhưng là cho lôi tộc không ít đồ vật. Có thể nói viêm tộc là làm một bút mua bán lỗ vốn. Nếu như đem đóa hoa này ấu sinh kỳ vẫn lạc tâm viêm cũng thu phục, vậy này khoản buôn bán miễn cưỡng có thể trở về bổn, vốn. Vào lúc này, còn dự định không hiện thân sao? Hỏa Huyền đem đóa hoa này ấu sinh kỳ vẫn lạc tâm viêm thu hồi sau, quay về bộ kia hài cốt nói rằng. Hỏa Huyền tiếng nói vừa dứt, trước mặt hài cốt đột nhiên bùng nổ ra một đạo óng ánh ánh sáng màu trắng. Ánh sáng màu trắng tựa như sương mù như thế, chậm rãi nhúc nhích, cuối cùng ngưng tụ thành một đạo hư huyễn bóng người. Hư huyễn bóng người một thân màu trắng bào phục, râu tóc đều là trắng như tuyết vẻ, khuôn mặt già nua, bình thản trong hai mắt lập lòe nhàn nhạt tinh mang. Thời gian qua đi mấy năm, vẫn lạc tâm viêm cuối cùng là có chủ nhân mới. Hư huyễn bóng người chợt vẫy tay một cái, Hỏa Huyền trong cơ thể mình vẫn lạc tâm viêm lại không bị khống chế tung bay mà ra, cuối cùng rơi vào trong tay đối phương. Ngươi là ai? Dĩ nhiên lớn mật như thế, dám cưỡng đoạt chúng ta thiếu tộc trưởng gì đó. Hỏa Sóc giận dữ hét. Hư huyễn bóng người chú ý tới Hỏa Sóc, biến sắc mặt, vội vã đem vẫn lạc tâm viêm trả lại Hỏa Huyền, nói, vị này thánh giả, tại hạ không có ác ý. Tại hạ Diệu Thiên Hỏa, nhân xưng Thiên Hỏa Tôn Giả, là đời trước vẫn lạc tâm viêm chủ nhân. Hư huyễn bóng người tự giới thiệu mình, nhưng bây giờ, vẫn lạc tâm viêm là chúng ta thiếu tộc trưởng, ngươi vừa nãy là không phải muốn cướp trở lại a? Nghe vậy, Thiên Hỏa Tôn Giả vội vã giải thích, vị này thánh giả, hiểu lầm, tại hạ cũng sẽ không cướp giật các ngươi thiếu tộc trưởng vẫn lạc tâm viêm. Hừ, lượng ngươi cũng không dám. Hỏa Sóc hừ lạnh một tiếng nói rằng, Thiên Hỏa Tôn Giả cũng là có thể giận nhưng là không dám nói. Ai bảo nhân gia là đấu thánh? Vậy vị này Tôn Giả, xin hỏi, ngươi là làm sao làm thành như vậy? Hỏa Lý hỏi, ôi, năm đó lão phu ỷ có mấy phần bản lĩnh, dĩ vãng thiên hạ đều có thể đi. Bởi vậy ở thu phục vẫn lạc tâm viêm sau khi, nhưng chưa cứ vậy rời đi, ngược lại là tò mò thâm nhập này dung nham thế giới. Thiên Hỏa Tôn giả xa xôi trong giọng nói có chút thở dài, tựa hồ đang vì là năm đó lỗ mãng mà có chút hối hận. Ở thâm nhập đến dung nham thế giới sau khi ta lúc đó lần thứ hai phát hiện một viên rơi tâm viêm dị hỏa trùng từ. Này phát hiện khiến cho ta tương đương mừng rỡ. Bởi vậy chính là muốn lòng tham đem này rơi tâm viêm dị hỏa trùng từ cũng là thu lấy. Kết quả hai loại dị hỏa hòa vào trong cơ thể. Không chỉ có không thể hoàn mỹ dung hợp. Trái lại lẫn nhau trong lúc đó như kẻ thù giống như bài xích. Này trận dị hỏa cuộc chiến. Khiến cho ta bị thương nặng. Mà ở thời khắc như thế này. Ta bị một loại tích dịch nhân tập kích. Thiên Hỏa Tôn giả khẽ thở dài. Một lúc lâu, Thiên Hỏa Tôn giả chậm rãi mở miệng nói. Trải qua tại hạ quan sát, tiểu huynh đệ bên trong cơ thể ngươi hỏa khí dồi dào. Mà trong lửa mang theo một tia cực kỳ nhạt mộc khí. Nói vậy hẳn là một tên luyện dược sư chứ. Hơn nữa ngươi có thể thu phục vẫn lạc tâm viêm. Sợ thuật chế thuốc đẳng cấp còn không thấp chứ. Không sai. Nếu tiểu huynh đệ là luyện dược sư, nói vậy nên cũng biết, làm sao làm người chữa trị tổn thương linh hồn chứ? Thiên Hỏa Tôn giả khẽ cười nói, biết thì lại làm sao? Không biết thì lại làm sao? Hỏa Huyền thản nhiên nói, tiểu huynh đệ, lão phu muốn mời ngươi trợ giúp lão phu chữa trị linh hồn. Nhìn Hỏa Huyền thái độ, Thiên Hỏa Tôn giả không khỏi lộ ra một vệt cười khổ. Sau đó tay một chiêu, này một bên bạch cốt trên, một viên tuyết bạch sắc nạp giới tung bay mà lên, rơi vào trong tay, cong ngón tay búng một cái, một quyển màu trắng nhạt quyển sách chính là xuất hiện tại trước mặt. Quyển sách bên trên, hội họa một ít toàn thân bốc lửa diễm chim chi thú. Đây là lão phu năm đó thành danh đấu kỹ, ngũ luân ly hỏa pháp. Ha ha! Nói chi là đấu kỹ cũng là có chút không đúng. Phải nói là khống hỏa pháp quyết. Thiên Hỏa Tôn giả đem này quyển sách ném Hỏa Huyền. Nói, chỉ cần ngươi có thể trợ giúp lão phu. Như vậy vật này liền về ngươi. Nếu là ngươi hoài nghi lão phu thành ý. Có thể trước tiên lấy quyển sách. Đợi đến phát hiện không có vấn đề lúc. Lại giúp lão phu chữa trị linh hồn cũng không trễ. Hỏa Huyền tiếp nhận quyển sách từ từ mở ra, quan sát, ngũ luân ly hỏa pháp, khống hỏa pháp quyết, pháp phân 5 tầng, theo, đè hình thú mà biện, lang, báo, sư, hổ, giao, mỗi một tầng phân có từng người hỏa linh. Pháp quyết đại thành, ngũ thú tụ hội, có thể thành ngũ luân ly hỏa trận, có trưng hải phần thiên chi lớn lao uy năng. Nếu là ngũ thú bên trong, có thứ tư vì là dị hỏa ngưng, phương pháp này quyết, uy lực có thể so với đấu kỹ thiên giai. Công pháp này thật sự rất thích hợp bây giờ Hỏa Huyền. Hiện tại Hỏa Huyền trên người thì có bát hoang phá diệt diễm, cốt linh lãnh hỏa, vẫn lạc tâm viêm, phong nộ long viêm cùng thanh liên địa tâm hỏa, vừa vặn 5 loại, có này 5 loại dị hỏa. Ngũ luân ly hỏa pháp uy lực nhất định có thể phát huy đến mức tận cùng. Hỏa Huyền đem quyển sách thu nhập trong nạp giới. Cũng nhìn trời Hỏa Tôn giả nói rằng. Yên tâm đi, lão tiên sinh. Ta không chỉ có sẽ chữa trị linh hồn của ngươi còn có thể giúp ngươi tái tạo thân thể. Thiên Hỏa, Tôn giả, đầu tiên là sững sờ. Lập tức hưng phấn nói. Vậy thì đa tạ tiểu huynh đệ rồi. Thật quen thuộc, thật là thân thiết khí tức a. Lúc này Tử Nghiên đột nhiên mở miệng nói. Tử Nghiên, ngươi làm sao vậy? Hỏa Trĩ mở miệng hỏi. Này dung nham nơi sâu xa thật giống có cái gì đồ vật. Để ta cảm thấy hết sức thân thiết. Tử Nghiên nói rằng, thân thiết. Tử Nghiên nhất định cảm ứng được chút khôn khí tức. Vậy chúng ta sẽ xuống ngay nhìn một cái. Hỏa Huyền nói rằng. Tiểu huynh đệ, xem ở ngươi giúp ta phần trên, khuyên các ngươi, không muốn tò mò muốn đi xuống. Tuy rằng lão phu cũng không biết này phía dưới đến tột cùng có món đồ gì. Nhưng lão phu chờ tại đây dung nham thế giới nhiều năm. ngờ ngợ cảm ứng được. Dung nham nơi sâu xa, tựa hồ có một nhân vật cực kỳ đáng sợ. Thiên Hỏa Tôn giả chậm rãi nói, sợ cái gì? Có một tên đấu thánh ở có cái gì đáng sợ? Lão tiên sinh, nếu như ngươi sợ sệt sẽ chờ ở đây này. Chúng ta một hồi sẽ trở lại. Hỏa Huyền nói rằng, một khi bị rắn cắn, 10 năm sợ giếng dây thừng. Cuối cùng Thiên Hỏa Tôn giả còn chưa phải dám hạ đi. Này dung nham dưới gì đó xác thực đáng sợ. Có điều chỉ cần có Tử Nghiên ở liền nhất định là an toàn. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động.